Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1241. Cổ Trần bị đánh bay ra ngoài. Hắn khẽ biến sắc mặt, lập tức đưa mắt nhìn Long Sào, càng ngày càng cảm thấy nó chính là một vật sống. Nó không ngừng phồng to lên, giống như một trái tim khổng lồ đang tỏa ra khí tức kinh khủng. Thế nào? Mỹ Đỗ Toa nghe thấy động tĩnh thì nhìn lại, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Cổ Trần cấp tốc lui lại, kinh nghi nói, ta cũng không rõ ràng, hình như trong quá trình luyện hóa ban nãy đã xảy ra vấn đề, Long Sào đột nhiên bạo phát. Ta còn cảm giác nó là một vật sống nữa. Câu cuối cùng của hắn khiến Mỹ Đỗ Toa hơi hốt hoảng, nàng kinh ngạc nhìn Long Sào đang chấn động không ngừng, hỗn độn sương mù phun ra liên tục, hình thành một khí tức đáng sợ. Ầm ầm. Cấm địa nổ tung, toàn bộ Long Cung đều rung lên, giống như sắp sụp đổ tới nơi. Một luồng khí tức đáng sợ quét ngang qua, đánh bay Cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa và cả sáu vị cao thủ kia ra ngoài. Răng rắc. Tuyết quốc đã hỏng, Mỹ Đỗ Toa tái mặt, nàng hoảng sợ nhìn về phía Long Sào. Thứ này, sống lại thật. Long Sào. Một tiếng kêu sợ hãi, lão Long sừng xám kinh ngạc nhìn Long Sào to lớn trong cấm địa. Lão kinh hoảng nói, trời à! Sao nơi này lại có Long Sào? Đây là hỗn độn Long Sào. Là hỗn độn Long Sào chỉ tồn tại trên thượng giới trong truyền thuyết. Làm sao có thể? Một đám cao thủ của Long tộc hoảng sợ kêu to, bọn họ trợn mắt nhìn Long Sào, không những không vui mừng, ngược lại còn tỏ ra sợ hãi tột độ. Hỗn độn Long Sào xuất hiện trong rất nhiều ghi chép và lời đồn ở Long tộc. Tương truyền, Long Sào này chỉ xuất hiện trên thượng giới, thỉnh thoảng lắm mới xuất hiện trong ranh giới giữa thượng giới và hư vô, rất khó nhìn thấy. Nhưng vì sao loại Long Sào chỉ có ở truyền thuyết này lại xuất hiện trong cấm địa của Long tộc bọn họ? Đám cao thủ của Long tộc lập tức nghĩ đến một khả năng, Long Hoàng của bọn họ, không biết từ nơi nào đã mang Long Sào này về. Muốn kích hoạt hỗn độn Long Sào, phải dùng máu của cả vạn Long nhân. Lão Long hoảng sợ nhìn Long Sào, không cần nghĩ nhiều lập tức xoay người chạy ngay, tốc độ nhanh khỏi phải bàn. Lão thật sự bị hỗn độn Long Sào làm cho sợ hãi, bởi vì mặc dù thứ này là một Long Sào, nhưng chẳng phải vật tốt lành gì, lại còn là vật cấm kỵ đối với Long tộc. Một khi Long Sào được kích hoạt, chắc chắn sẽ cắn nuốt toàn bộ Long nhân ở gần đó, chỉ có thế mới dựng dục được huyết mạch cường đại cho Long tộc. Đây chính là bộ mặt thật của hỗn độn Long Sào, nó không khác gì một hung vật. Chạy! Các cao thủ còn lại ào bừng tỉnh, hoảng sợ xoay người hóa thành nhiều luồng sáng trốn ngay. Ông! Ngay lúc này, hỗn độn Long Sào khẽ rung lên, phát ra một tiếng ong ong kỳ dị. Chỉ thấy một cổ khí tức vô hình đảo qua, thân thể của đám cao thủ Long tộc đang chạy trốn tự dưng cứng sững lại, đột ngột hóa thành thân rồng, uốn éo điên cuồng, giãy dụa muốn chạy đi. A! À, cứu ta! Có kẻ kêu thảm, thân thể bị một lực hút vô hình cuốn lấy, lôi về phía hỗn độn Long Sào. Tình cảnh đáng sợ khiến Cổ Trần lạnh cả sống lưng. Sao Long Sào này lại cắn nuốt luôn cả Long tộc? Vật sống thật sao? Không tốt, mau lui lại. Cổ Trần lẩm bẩm, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức đánh ra một không gian hạt màu đen bọc lấy hắn và Mỹ Đỗ Toa, nhanh chóng thoát ly cấm địa của Long tộc. Hắn cùng Mỹ Đỗ Toa đứng từ xa nhìn qua hỗn độn Long Sào đã bạo phát, trong đó tuôn ra một cổ hỗn độn nước lũ bao phủ khắp nơi. Ầm ầm. Hỗn độn nước lũ đáng sợ cuồn cuộn gào thét, nhấn chìm cả Long cung, lập tức kinh động đến Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc đang giao chiến với Long tộc. Mọi người nhất tề nhìn qua. Ầm ầm. Hỗn độn khí sôi trào, hóa thành một dòng lũ lớn bao phủ khắp nơi, che mất toàn bộ Long cung. Đó là cái gì? Mọi người trong Long cung hoảng sợ kêu to, bọn họ nhìn thấy hỗn độn sương mù cuốn tới, sắp sửa nuốt chửng bọn họ. A! À, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, vô số Long nhân bị sương mù hỗn độn bao phủ, thân thể nhanh chóng hòa tan, hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy rồi bị cuốn vào hỗn độn Long Sào. Tình cảnh này dọa sợ tất cả Long tộc. Ngay cả Huyết Sa tộc, Ma Kình tộc cũng hốt hoảng trước cảnh tượng đó. Trời à! Đây là thứ quỷ gì? Bên ngoài Long Cung có một con Ma Kình khổng lồ, hung uy ngập trời, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng. Nó là một tôn cao thủ của Ma Kình tộc, có côn bằng huyết mạch. Là Long Sào. Không, đó là hỗn độn Long Sào. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1242.

nhưng cái giá phải trả chính là sinh mệnh của rất nhiều sinh linh. Chỉ khi nào hỗn độn long sào đã được ăn no, nó mới bình tĩnh trở lại, sau đó long tộc của thể tiến vào trong long sào ấp ra trứng rồng có huyết mạch hoàn mỹ nhất. Hỗn độn long sào không chỉ giúp long tộc tạo ra thế hệ sau hoàn mỹ. Gương mặt Ma Kình lão quái lộ ra một chút hoảng sợ, nhưng cũng có cả hưng phấn. Hai mắt lão sáng rực, nhìn chằm chằm long sào nói tiếp, có lời đồn rằng, hỗn độn long sào có thể giúp một sinh mệnh tiến hành thai nghén lần thứ hai, thoát thai lần nữa, có được thiên phú và huyết mạch hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Ma Kình tộc lão quái nói xong nhìn ra chung quanh, máu tươi khắp nơi nhuộm đỏ cả đôi mắt lão. Bên kia, một huyết sa toàn thân sát khí cuồn cuộn, như một con côn bằng nằm ngang bên ngoài long cung, nó mở miệng nói, ta từng nghe nói, muốn đi vào hỗn độn long sào để tiến hành tẩy lễ hoàng mỹ, nhất định phải chờ long sào ăn no rồi mới được. Chắc chắn long tộc đã tìm ra long sào này ở một nơi nào đó, định bí mật bồi dưỡng thế hệ sau, đáng tiếc lại xảy ra biến cố. Ma Kình lão quái khẳng định nói. Hai mắt lão sáng trưng, hưng phấn nói tiếp, thật đúng lúc quá, long sào đột ngột xuất hiện, mà bây giờ chắc bên trong long cung thảm lắm rồi. Huyết Sa cũng sung sướng tiếp lời, đây là cơ hội cho chúng ta, chỉ cần hỗn độn long sào cắn nuốt xong cả long tộc thì nó sẽ yên tĩnh lại. Khi ấy chính là lúc tiến vào trong long sào, thực hiện tẩy lễ hoàn mỹ. Hai đại cao thủ tiêu biểu cho Huyết Sa tộc và Ma Kình tộc liếng nhìn nhau, âm thầm hừ lạnh, cả hai đều có ý tưởng giống nhau. Khi nhìn thấy hỗn độn long sào, bọn họ vừa kinh vừa sợ thật, nhưng cũng có chút vui mừng, bởi vì tuy long sào hung hiểm, lại ẩn chứa một cơ duyên to lớn. Long tộc tiêu đời. Bỗng nhiên Ma Kình lão quái mở miệng, từ trong hai mắt phóng ra hai luồng hung quang, lão nghe răng cười nhìn về phía long cung, chắc mẩm long tộc sắp tiêu tùng. Oanh. Quả đúng không sai, một tiếng nổ vang lên, long cung rung động kịch liệt, hàng loạt kiến trúc, cung điện, san hô sụp đổ vỡ nát. Trận văn dày đặc vỡ tan, rốt cuộc không ngăn nổi tấn công của hỗn độn long sào, một cổ hỗn độn nước xiết phủ tới, đánh tan phòng ngự tầng tầng lớp lớp của long cung. Mắt thấy long cung sắp sụp đổ, tất cả long tộc cao thủ đều run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn mọi thứ chấm dứt ngay trước mắt mình. Một khi trận văn của long cung vỡ nát hoàn toàn, mọi người ở trong đó sẽ không ai thoát được, toàn bộ bị hỗn độn long sào nuốt chửng. Nhanh! Nhanh thức tỉnh lão tổ! Rốt cục, có một lão long ngồi không yên, phát ra tiếng gầm gừ thê lương. Vừa dứt lời, lập tức có cường giả mở ra một tòa long quật ở long cung, bên trong dày đặc phong ấn. Đây là long quật của long cung, khí tức khủng bố, chính là át chủ bài sau cùng của long tộc, trong đó phong ấn một nhóm long tộc cường giả. Mời tổ long xuất quan. Mời tổ long. Từng tiếng gào thét, từng hồi rồng gầm truyền đến, đại lượng long tộc quỳ gối trước long quật, mỗi người bứt ra một giọt máu tế vào trong long quật. Lập tức, huyết quang tràn ngập, từ trong long quật xuất hiện từng đạo khí lưu sôi trào, quét ngang khắp nơi, đánh bay không ít long tộc. Là ai đã thức tỉnh bổn tọa? Đột nhiên, bên trong long quật truyền tới một âm thanh khủng bố, uy thế ngập trời, chấn nhiếp nhân tâm. Các cường giả đang chờ xem trò vui của Ma Kình tộc Huyết Sa tộc đồng loạt nhìn qua, sắc mặt đại biến. Là một bán thánh. Cổ Trần bỗng nhiên nhìn lại, hắn cảm nhận được một cổ uy áp mênh mông, tỏa ra thánh uy nhàn nhạt. Mỹ Đỗ Toa hơi biến sắc mặt, nhưng cũng khôi phục bộ dáng lãnh đạm rất nhanh, hai mắt nàng tràn ngập sương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ xuất hiện trong long quật. Khí tức này chỉ có bán thánh mới có, không ngờ bên trong long quật lại ẩn giấu một tôn bán thánh. Oanh! Đang nghĩ ngợi, chợt một tiếng vang thật lớn, toàn bộ long quật bể nát, khí diễm ngập trời đánh tan hỗn độn sương mù trong nháy mắt. Ngay sau đó, một thân ảnh già nua chậm rãi bước ra từ trong đống đổ nát, khí tức khủng bố ép mọi người không thở nổi. Một tôn bán thánh của long tộc đã xuất hiện. Là ai đã thức tỉnh bổn tọa? Hả? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1244. Một tôn bán thánh lão long chậm rãi đi ra, chưa kịp nót dứt lời đã há hốc mồm vì kinh ngạc, hai mắt lão trừng lớn, nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ đang đè ép trên đỉnh đầu. Cái này. Đây là. Hỗn độn long sào. Bán thánh lão long kêu lên sợ hãi, suýt nữa nhảy dựng lên. Lão kinh hãi nhìn long sào to lớn kia, bị dọa cho phát sợ. Đáng chết. Là ai mang long sào về? Lão long tức giận gào thét. Khí tức toàn thân sôi trào, thánh uy tràn ngập khiến cả long cung chấn động đông đưa. Các đại cường giả của Ma Kình tộc và Huyết Sa tộc ở bên ngoài thấy vậy, lập tức biến sắc, Bán thánh. Ma kình lão quái hô nhỏ. Bọn họ kinh hãi nhìn bán thánh lão long, áp lực đến từ đối phương khủng khiếp tới mức bọn họ muốn xoay người chạy ngay, căn bản là không dám đối mặt với một tôn bán thánh. Đáng chết, hắn là tự phong tu vi bán thánh, không muốn gia nhập chiến trường hư không? Một lão giả của huyết sa tộc bật thốt. Đừng lo quá, hắn là tự phong tu vi, huống hồ có hỗn độn long sào ở đây, muốn làm gì chúng ta cũng khó lắm. Ma kình lão tổ nhe răng cười nhìn về phía long cung. Long cung đang bị hỗn độn long sào bao phủ, hỗn độn sương mù mênh mông va chạm với cấm chế của long cung, tạo ra chấn động to lớn. Lão tổ, nhanh nghĩ biện pháp. Có long tộc cường giả thấp thỏm lo âu hô lên. Nếu còn chần chừ không quyết, long cung sẽ vỡ nát hoàn toàn, đến lúc đó, tất cả sinh vật sống trong long cung đều không thoát khỏi. Tôn bán thánh này sắc mặt ngưng trọng, thiếu điều giận điên lên. Không đúng sao? Lão chẳng qua chỉ là tu vi tự phong thôi, vì không muốn tiến vào chiến trường hư không mới che giấu. Nhưng bây giờ lại bị thức tỉnh, mà vừa tỉnh ra đã phải đối mặt với một thứ cả long tộc phải biến sắc mỗi khi nghe đến, hỗn độn long sào. Một khi long sào bị kích hoạt sẽ phô bày bộ dạng kinh khủng của nó, cắn nuốt long tộc để nuôi nấng long sào. Oanh! Một tiếng chấn động, chỉ thấy long cung rung chuyển kịch liệt, trận văn bắt đầu đứt đoạn, màn sáng sắp tắt. Cấm chế sắp vỡ. Không, ta không muốn chết. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ long cung loạn thành một bầy, tất cả thất kinh, tuyệt vọng nhìn trận văn long cung sắp sửa vỡ tan tành. Tất cả long tộc đồng loạt nhìn về phía bán thánh lão long kia, hy vọng lão có biện pháp, có thể giải quyết nguy cơ toàn tộc diệt vong. Bổn tọa cũng là không có cách, trừ phi thức tỉnh long nữ đời trước đang ngủ say dậy, nếu không. Lão long lắc đầu, trầm trọng nói. Với sức của một mình lão, cho dù có giải khai phong ấn tu vi, khôi phục bán thánh lực lượng thì cũng không cách nào giải quyết hỗn độn long sào kinh khủng này. Nó đã bị kích hoạt, chỉ khi nào nó cắn nuốt sinh linh no đủ mới chịu dừng lại, độn nhập hư không, tiếp tục lang thang trong hư vô. Long nữ ngủ say. Đông đảo long tộc ngạc nhiên khi nghe mấy lời này của lão long, dĩ nhiên không ai biết đến sự tồn tại của long nữ đời trước, thậm chí còn chấn kinh khi biết tộc mình còn có long nữ bảo hộ. Đời này long tộc không có long nữ, long hoàng không có con cái nối dõi. Tên này rất kỳ quái, không có lấy một đứa con gái nào. Không phải long nữ đời trước đã chết rồi sao? Một cường giả lên tiếng, hắn hiểu rõ một số chuyện, bèn nói ra, ta nghe nói long nữ đời trước của tộc ta là thiên kiêu kỳ tài, từng tham dự qua hai lần thánh chiến, đáng tiếc đã tử trận trong lần thánh chiến thứ hai. Nói đùa. Bán thánh lão long kia giận dữ mắng mỏ, bảo, bổn tọa đi theo long nữ đời trước mấy ngàn năm, hiện nàng đang bế quan trong long quật, nơi sâu nhất của long cung. Bổn tọa sẽ thức tỉnh nàng. Nói xong, bán thánh lách mình đi tới, lão phá vỡ cấm chế dày dặc, đi vào nơi sâu nhất trong long cung. Nơi đó có một long quật, bên trong sương mù mông lung, nhìn không rõ ràng, lại tràn ngập một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi. Long nữ điện hạ, bản tộc gặp phải nguy cơ diệt tộc, khẩn cầu điện hạ thức tỉnh. Bán thánh lão long bước ra một giọt long huyết tế vào bên trong long quật, lão quỳ một gối xuống, khiến người ta chấn kinh. Một tôn bán thánh lại quỳ xuống. Tất cả mọi người ngây ra. Long nữ đời trước. Bên ngoài long cung, Cổ Trần kinh ngạc nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, hỏi, Mỹ Đỗ Toa, ngươi hiểu biết gì về long nữ đời trước? Mỹ Đỗ Toa hơi hơi nhíu mày, trầm ngâm nói, quả thật nơi vô tận hải long tộc này từng xuất hiện một vị long nữ kinh tài tuyệt diễm. Nghe đồn, vị long nữ đó từng tham gia qua hai lần thánh chiến, nhưng đã tử trận trong lần thánh chiến thứ hai. Không ngờ đó chỉ là thông tin sai lệch. Mỹ Đỗ Toa cảm thán, sắc mặt ngưng trọng thêm mấy phần. Tham gia qua hai lần thánh chiến còn chưa chết, nhất định cực kỳ khủng bố, cho dù là tu vi hay chiến lực càng là sâu không lường được, thậm chí có khả năng cũng là một tôn thánh nhân chân chính. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1245. Còn vì sao nàng giấu giếm thiên địa quy tắc, tránh thoát thánh chiến lần này thì không ai biết được. Giải thích duy nhất chính là nàng dùng bí pháp bế quan không ra. Ra rồi. Cổ Trần ngưng mắt nhìn chằm chằm nơi sâu trong long cung, chỗ đó có một tòa long quật độc lập. Ông. Chỉ nghe một tiếng ong ong, bên trong long quật truyền đến từng đợt ba động quỷ dị, phù quan dày đặc lưu chuyển, dần dần bay ra. Cung nghênh long nữ điện hạ. Bán thánh quỳ một chân xuống, cực kỳ kích động cúi thấp đầu, hình ảnh một tôn bán thánh lại quỳ xuống khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Không biết vị long nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. sao lại có thể khiến một tôn bán thánh quỳ xuống, cung kính nghênh đón. Xoạt. Ánh sáng tuôn ra, phù quang bay múa đầy trời, xen lẫn vào nhau tạo thành một màn sáng chói lọi, như một dị tượng xuất hiện trước mắt mọi người. Ngươi có biết cái giá phải trả khi thức tỉnh bổn tọa? Bên trong long quật truyền ra một giọng nói lạnh nhạt, chấn động cả thâm hải, vô số người cảm thấy đinh tai nhức óc. Bán thánh lão long sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, điện hạ, hỗn độn long sào hiện thế, sự tình liên quan đến việc tồn vong của vô tận hải long cung ta, mời điện hạ xuất quan. A. À, vừa dứt lời, bên trong long quật phát ra âm thanh kinh ngạc. Một bóng người mờ ảo xuất hiện, lặng lẽ đứng trên không trung long cung, trên thân khoác một bộ chiến y màu trắng, tỏa ra thánh quang mờ nhạt. Nàng chính là đệ nhất long nữ của vùng thâm hải này. Long nữ. Cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa đồng thời cảnh giác nhìn bóng dáng mơ hồ kia, đó chính là long nữ đời trước của vô tận hải long tộc. Trời! Nàng chưa chết sao? Trời ơi! Vì sao long nữ đời trước còn chưa chết? Đám cao thủ của Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc hoảng sợ, thấy long nữ đột nhiên xuất hiện, trong lòng họ cực kỳ bất an. Vị long nữ này chính là kẻ từng tham gia qua hai lần thánh chiến, không những không chết mà còn sống đến tận hôm nay. Nàng không bị thiên địa quy tắc nhốt vào trong chiến trường hư không, ngược lại đang sống trong long tộc. Lúc này đây, sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến đám cao thủ đến tấn công long tộc hoảng loạn, ai nấy đều kinh sợ lui lại, không dám tới gần long cung. Ánh mắt đạm mạc của long nữ đảo qua bốn phía long cung, khi nhìn thấy Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa thì khẽ ngừng một chút, sau đó nhìn lên hỗn độn long sào phía trên kia. Long nữ kinh ngạc nhìn long sào khổng lồ đang liên tục phả ra sương mù cuồn cuộn, đánh thẳng vào cấm chế của long cung. Trên mặt nàng lộ ra một tia ngạc nhiên, sao nơi này lại có hỗn độn long sào? Là ai đã mang hung vật cỡ này về tộc ta? Nói xong, ánh mắt sắc bén của long nữ lướt qua bốn phía, tất cả long tộc ào cúi đầu, sợ hãi quỳ rạp xuống, không kẻ nào dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ không biết ai đã mở ra hỗn độn long sào, hôm nay mới đột ngột thấy nó xuất hiện trong cấm địa của long cung. Hẳn là do long hoàng. Bán thánh lão long mở miệng trả lời. Long nữ như có điều suy nghĩ, nàng nói, hỗn độn long sào là vật đại hung, mỗi lần nó hiện thế sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho long tộc ta, đây mới là lai lịch thật sự của hỗn độn long sào. Không ngờ bổn tọa có thể nhìn thấy thứ này ở đây. Long nữ có hơi chấn kinh. Nhưng nàng tỉnh táo lại rất nhanh, thấy long cung sắp sụp đổ, gương mặt nàng hiện rõ sự nghiêm túc. Điện hạ, có thể giải quyết long sào này không? Bán thánh lão long cẩn thận hỏi một câu. Ai ngờ long nữ lắc đầu, không được, nếu chưa kích hoạt nó thì còn cơ hội luyện hóa, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có cắn nuốt huyết nhục long tộc và sinh linh vạn vật mới có thể dừng lại. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Tất cả long tộc nghe xong đều tuyệt vọng, nguyên một đám hoảng sợ nhìn về phía long sào, cường đại như long nữ đời trước cũng không có cách nào ư. Biện pháp? Thật ra cũng có một cái. Long nữ quan sát long sào kia, trong lòng nghĩ đến một biện pháp. Là biện pháp duy nhất. Bán thánh lão long nghe xong, vui mừng hỏi, điện hạ, biện pháp gì? Chỉ thấy long nữ bình tĩnh nói, biện pháp duy nhất chính là, kéo nó vào chiến trường hư không, có lẽ có thể giải quyết được nguy cơ diệt tộc. Kéo nó vào chiến trường hư không? Bán thánh lão long vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại là cách này. Mấy lời của long nữ khiến lão vô cùng run rẩy, nếu kéo nó vào trong chiến trường hư không, chắc chắn sẽ gây lên một trận gió tanh mưa máu ở trong đó. Xem ra, cuối cùng bổn tọa vẫn là không tránh khỏi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1246. Long nữ bỗng nhiên thở dài một tiếng, nàng nhìn long sào, trên mặt tỏ ra nghiêm trọng. Rốt cuộc vẫn phải tiến vào chiến trường hư không, thánh chiến lần thứ ba, không biết bổn tọa còn cơ hội sống sót không? Giọng nói lạnh nhạt của long nữ mang theo chút u buồn, dường như nàng cảm nhận được. Lần thứ ba gia nhập thánh chiến chắc chắn sẽ chết. Vốn muốn ẩn nấp một thời gian, nhưng không ngờ một cái hỗn độn long sào lại phá vỡ kế hoạch của nàng, cuối cùng chỉ có thể hiện thân đi ra. Tất cả long tộc thối lui. Bổn tọa muốn kéo hỗn độn long sào này vào chiến trường hư không, nguy hiểm còn lại thì giao cho các ngươi xử lý. Long nữ nói ra quyết định của mình. Nàng dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn bán thánh lão long, khí tức nặng nề vô cùng. Điện hạ yên tâm. Thuộc hạ nhất định bình định hết thảy uy hiếp. Bán thánh lão long cam đoan, tự tin tràn trề. Chỉ cần giải quyết được hỗn độn long sào, còn lại ma kình tộc và huyết sa tộc không phải là vấn đề gì lớn. Rất tốt, bổn tọa đi. Long nữ hét lớn một tiếng, cả người bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, trong cơ thể không ngừng bạo phát thần thánh quang mang, ầm ầm như núi lửa, rung chấn đến tận trời. Nàng phá giải phong ấn trong thân thể, triệt để thả ra một thân tu vi kinh khủng, trong nháy mắt dẫn phát thiên địa quy tắc chấn động mạnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người biến sắc mặt, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Một thanh đồng ấn tỷ bay ngang tới, cản long nữ đang định bay lên không trung lại. Người nào? Long nữ tức giận, nhìn qua thanh đồng ấn tỷ đột nhiên xuất hiện, không ngờ nó dám ấn nàng xuống, ánh sáng thanh đồng khiến nàng chói mắt. Mọi người nhất tề nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đạp không mà tới, rơi xuống phía trên thanh đồng ấn tỷ. Là ngươi? Long nữ trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn cổ trần, toàn thân nàng tràn ngập thánh quang, ép cả vùng thâm hải rung lên. Người tới chính là cổ trần, hắn đứng ở trên thanh đồng ấn tỷ. Cũng chính hắn đã xuất thủ ngăn cản long nữ, khiến đám cường giả của ba tộc đồng loạt chấn kinh sợ hãi. Nhân tộc! Tiểu tử này lại dám ngăn trở long nữ. Ma kình lão quái hoảng sợ nhìn cổ trần, thật không thể tin. Muốn chết cũng đâu cần như vậy, long nữ là người từng tham gia hai lần thánh chiến, là một tồn tại cường đại, thậm chí có khi nàng đã là thánh nhân. Ngươi ngăn cản một tôn thánh nhân, không cho đối phương tiến nhập chiến trường hư không, không phải đang tự tìm đường chết sao? Xin lỗi, ta có đồ rơi vào trong long sào, cứ chờ một chút. Cổ Trần bình tĩnh ung dung nói ra mấy lời này. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, các cao thủ của long tộc, ma kình tộc, huyết sa tộc đều ngơ ngác, ngây ra. Long nữ hơi sửng sốt một chút, hai mắt lạnh lẽo, hừ nói, tiểu tử nhân tộc, ngươi nói ngươi có đồ rơi vào trong long sào, chẳng lẽ long sào là do ngươi kích hoạt? Đúng vậy, quả thực long sào là do ta kích hoạt, nên ta mới rơi đồ ở bên trong, ngươi chờ ta chút, ta vào đó lấy lại. Cổ Trần dứt khoát thừa nhận, hào phóng cực kỳ, thậm chí không sợ long nữ oanh sát mình. Ông! Cổ Trần dùng một tay chụp tới long sào, có lực lượng vô hình khuếch tán, trong nháy mắt cầm giữ một phần long sào. Tuy chỉ vẻn vẹn mấy giây, nhưng cũng đủ để cổ Trần lấy thứ mà hắn cần. Sư! Một vệt ánh sáng bay ra, bị tám cấm phù u ám bao phủ giam cầm, lập tức rơi vào trong tay cổ Trần, biến mất không thấy gì nữa. Trong đông đảo cường giả đứng chung quanh, chỉ có long nữ mới mơ hồ thấy rõ ràng đó là vật gì. Đó là cái gì? Ma kình lão tổ ngây ra, ngạc nhiên vô cùng. Các cao thủ còn lại hai mặt nhìn nhau, không rõ cổ Trần đang làm cái gì. Chỉ có long nữ hơi biến sắc mặt, nàng nhìn chằm chằm cổ Trần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa mới cầm đi cái gì, vật kia tuyệt đối không phải là của ngươi. Được rồi, ta đã cầm lại đồ vật của mình, còn lại, ngươi tùy ý. Cổ Trần giang tay ra, cười nói xong, bóng người nhoáng một cái biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện lại bên ngoài long cung, đứng cạnh Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa như có điều suy nghĩ mà nhìn cổ Trần, trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Cái tên này quá mạo hiểm, dám cướp trứng rồng ngay trước mặt long nữ. Đúng vậy, Mỹ Đỗ Toa đã đoán được thứ mà cổ Trần vừa cướp khỏi long sào chính là quả trứng rồng kỳ dị kia. Giao nó ra đây. Long nữ lộ ra sát ý, vừa dứt lời liền lách mình ra khỏi long cung, toàn thân bùng nổ thánh quang, nàng vươn một tay chộp về phía cổ Trần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1247. Long nữ xuất thủ nhanh như điện, cổ Trần lại không hề nao núng, ngược lại còn nở một nụ cười thản nhiên. Long nữ, nhìn lên trên đỉnh đầu ngươi chút đi. Tự dưng cổ Trần nói một câu không đầu không đuôi. Long nữ nghe thế, theo bản năng nhìn lên trên đỉnh đầu, lập tức đồng tử giãn ra, nàng vừa thấy một cảnh tượng khiến tim đập thình thịch. Ông! Chỉ thấy, trong hư vô tuôn ra vô số sợi tơ, xen lẫn nhau theo một quy tắc nhất định, chúng nhanh chóng bao phủ long nữ hoàn toàn. Đáng chết! Long nữ giận mắng, nàng chấn động tu vi cường đại bên trong cơ thể, phá vỡ được trói buộc của thiên địa quy tắc. Thực lực cường đại của long nữ khiến người người chấn kinh, ngay cả thiên địa quy tắc cũng bị nàng tạm thời hất văng, đủ hiểu nàng kinh khủng cỡ nào. Long nữ vừa thoát thân, nhanh chóng chộp tới cổ Trần. Hàng băng lĩnh vực. Mỹ Đỗ Toa thất kinh quát to, trong nháy mắt tung ra hàng khí kinh thiên động địa, nàng dẫn động hàng băng quy tắc rơi xuống, nhanh chóng đóng băng tứ phương. Cổ Trần thừa cơ triển không gian cầm cố, thời gian đình chỉ, lập tức kéo theo Mỹ Đỗ Toa biến mất khỏi vị trí cũ. Oanh! Vừa biến mất, Nơi hắn mới đứng lập tức nổ tung, không gian sụp đổ từng khúc, bị một tay long nữ chộp nát. Giao đồ ra đây. Long nữ giận dữ, vồ tới lần nữa. Nhưng ngay lúc này, trong hư vô truyền đến một cơn rung chấn càng thêm khủng bố, thiên địa quy tắc sôi trào, dệt thành hàng loạt xích sắt đáng sợ trói cứng long nữ lại. Quy tắc xích sắt quấn quanh long nữ, gắt gao kiềm chế nàng, lần này nàng không cách nào thoát khỏi, chỉ biết ôm hận nhìn cổ trần, sát ý muốn xuyên cả hư không. Long nữ, nếu ngươi không đi thì không còn kịp rồi. Cổ trần cười nói, ánh mắt bình tĩnh đối diện với ánh mắt tràn đầy sát ý của long nữ. Long nữ cực hận, nhưng không thể làm gì, thiên địa quy tắc không cho phép nàng tiếp tục ở lại, nhất định phải tiến vào trong chiến trường hư không. Bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Sau một khắc, long nữ khôi phục bình tĩnh, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng cổ trần. Nàng phất tay đánh ra thánh quang vô tận cuốn lấy long sào khổng lồ kia. Thứ này là một vật sống, bị thiên địa quy tắc do long nữ dẫn tới trói lại cùng với nàng. Long sào không ngừng chấn động, bộc phát ra một cổ hỗn độn nước xiết hồng đánh tan trói buộc của thiên địa quy tắc, đáng tiếc vẫn yếu sức hơn. Cuối cùng, long nữ mang theo long sào to lớn chìm vào lốc xoáy hư vô, biến mất trước mắt mọi người. Nàng và long sào đều bị cuốn vào chiến trường hư không, nguy cơ đã được giải trừ. Hô! Cuối cùng tránh thoát một kiếp. Ma kình lão quái nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt nhẹ nhõm. Long sào hung ác bị cuốn vào chiến trường hư không, long nữ cường đại đời trước cũng biến mất, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy long nữ điện hạ đã đi, nhưng, còn có bổn tọa ở chỗ này. Chợt một giọng nói âm trầm truyền đến, mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, đồng loạt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ra, bán thánh lão long vẫn còn ở đây, ai nấy đều biến sắc mặt. Trước đó vì uy thế của long nữ quá cường đại, nên không ai để ý tới con rồng già này, hiện giờ nhớ tới, lập tức toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử nhân tộc, ngươi mới vừa cầm đi thứ gì? Lão long kia xoay người nhìn chằm chằm cổ trần, trên dưới toàn thân tràn ngập một cổ khí tức kinh khủng, dẫn phát từng đợt rung chấn. Lão đi tới từng bước một, thánh niệm cường đại khóa chặt cổ trần. Giao đồ ra đây, bổn tọa cho ngươi toàn thây. Bán thánh lão long dữ tợn nói ra, mang theo uy hiếp đi tới. Cổ trần bình tĩnh, khinh thường nói, nhìn lại mình đi, ngươi là một bán thánh mà ban nãy lại quỳ xuống, xương cốt ngươi mềm mập như thế, có bản lãnh gì uy hiếp ta? Nếu là vị long nữ kia ta còn kiên kỵ mấy phần, ngươi, chưa đủ tư cách. Mấy lời của cổ trần khiến bán thánh lão long tức giận đến toàn thân bốc khói. Hai mắt lão đỏ bừng, lão gầm nhẹ, tiểu tử nhân tộc, thứ kiến cỏ tầm thường, đây là ngươi đang tự tìm đường chết. Răng rắc. Vừa dứt lời, lão long vung trảo chụp về phía cổ trần, mang theo lực lượng kinh khủng, xé rách hư vô, vạch ra từng vết rách. Cổ trần nheo mắt, từ trong thân thể bộc phát một nguồn sức mạnh mênh mông, hắn vung tay vung đánh tới một quyền. Đông. Dưới một quyền này, móng vuốt lão long nứt toát, máu phun tung tóe, bị lực lượng cường đại chấn bay ra ngoài. Tất cả mọi người lộ vẻ kinh dị, hoảng sợ nhìn trừng trừng cổ trần, ai nấy đều không thể tin. Một quyền, chỉ trong một quyền đã đánh bay một tôn bán thánh lão long, phía trên long trảo của lão long còn thủng mấy lỗ lớn, máu từ trong đó trào ra. T. Lão long hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nhìn long trảo đã thụ thương, cả cánh tay thiếu chút nữa là nổ tung, đau đớn vô cùng. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org. Chương 1248. Lão vừa kinh vừa sợ nhìn cổ trần, gầm nhẹ nói, lực lượng của ngươi, cả thể phách của ngươi nữa, sao có thể mạnh hơn bổn tọa? Bán thánh cũng chỉ như vậy. Cổ trần cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh miệt, điều này kích thích bán thánh lão long cực độ, lão cảm thấy nhục nhã quá chừng. Một bán thánh lại bị một nhân tộc đã thương, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cái mặt già biết để đâu. Đi chết đi. Lão long giận dữ điên cuồng gào thét, toàn thân toát ra một luồng thánh quang, thánh lực sôi trào bên trong thân thể, xông phá phong ấn bạo phát ra ngoài. Thấy cảnh đó, hai mắt cổ trần sáng lên, hắn nhếch miệng nở một nụ cười thản nhiên. Rất tốt, chính là như vậy, phóng xuất toàn bộ lực lượng của ngươi ra đi, để ta nhìn xem cực hạn của mình ở nơi nào. Cổ trần hét lớn, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn lại lập tức xuất hiện ở ngay trước mặt lão long, thật sự là quá nhanh, khiến lão long không kịp phản ứng. Đông. Sau một khắc, cổ trần huy quyền đánh bán thánh lão long, một quyền cường đại đập vào mặt. Mặt lão nứt ra, long hồn rung động. Đông đảo long tộc hoảng sợ, theo bản năng nhắm mắt lại. Một tiếng trầm đục vang lên, Máu rồng vẩy xuống tứ phương, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Ngao. Lão Long kêu thảm nôn ra máu, nửa cái mặt đã bị đánh nát. Lửa giận thiêu đốt tâm trí lão, lão không muốn suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bộc phát toàn bộ tu vi và lực lượng vốn bị phong ấn bên trong thân thể. Oanh. Trong hư vô đột nhiên hiện lên hàng loạt quy tắc, cơ hồ trong nháy mắt cuốn lấy bán thánh lão Long. Không. Bán thánh lão Long bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ quát to một tiếng. Không ngờ lão lại quên mất, lý trí không còn khiến lão bại lộ bản thân, cuối cùng bị thiên địa quy tắc khóa lại đưa vào trong vòng xoáy hư vô. Không. Bổn tọa không muốn tiến vào chiến trường hư không, không muốn. Lão Long hoảng sợ giãy giụa, gào thét, không ngừng muốn thoát ra ngoài, đáng tiếc chỉ là phí công. Tất cả mọi người sợ ngây người, hàng loạt cao thủ của Long tộc, Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc đều ngơ ngác. Bán thánh lão Long đáng thương, đã bị cổ trần lừa thảm rồi, giờ thì hay lắm, lão và Long nữ đều như nhau, bị vòng xoáy cuốn vào trong chiến trường hư không. Tất cả Long tộc, không tiếc đại giới, giết hắn cho bổn tọa. Tiếng gầm gừ thê lương của lão Long truyền tới không ngừng, cuối cùng bóng người bị cuốn vào trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn từng tiếng kêu rên thảm thiết quanh quẩn thật lâu. Bán thánh lão Long biến mất, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Xong. Lão tổ biến mất. Một nhóm lớn Long tộc ngơ ngác nhìn vòng xoáy hư vô dần dần biến mất, trong lòng nặng nề. Long nữ biến mất, hiện tại ngay cả vị bán thánh lão Long kia cũng biến mất, cả hai bị cuốn vào chiến trường hư không khiến cả Long tộc đều luống cuống. Không ít Long tộc hoảng sợ ngồi sụp xuống đất, tâm lý tuyệt vọng. Hay lắm, lão Long phiền phức đã biến mất. Bây giờ Long tộc định lựa chọn thế nào đây? Giọng nói lạnh nhạt của cổ trần truyền đến, Long tộc bừng tỉnh, ào nhìn lại, tất cả đều tỏ ra hoảng sợ. Long tộc, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong, hai chọn một, các ngươi lựa chọn đi. Lời vừa dứt, hiện trường im ắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long cung hoảng sợ, có Long tộc cường giả gào thét, phát ra từng đợt tiếng long ngâm. Có hàng loạt giao long cuồng vũ, dương nanh múa vuốt, tức giận rít gào lên. Nhân tộc, ngươi quá làm càn. Chỉ thấy một lão giao long màu đỏ, tiếng gầm gừ chấn động tứ phương. Nó nằm ngang ở phía trên Long cung, căm tức nhìn cổ trần quát to, tiểu tử, lập tức cút ngay ra khỏi phạm vi vô tận hải Long cung. Nếu không, nhân tộc các ngươi sẽ gặp đại nạn. Ồ nào! Cổ trần hừ lạnh, đưa tay đè ép, ánh sáng vô tận dâng lên, ngàn vạn lôi quang hội tụ lại thành một bàn tay khổng lồ chụp xuống dưới. Ông một tiếng, bàn tay lôi phạt khổng lồ giáng xuống, năm ngón tay mở ra tóm lấy giao long màu đỏ kia. Ngao! Giao long gào thét, tức giận há mồm phun ra một ngụm long tức. Đáng tiếc, dưới bàn tay lôi phạt của cổ trần, long tức hoàn toàn biến mất. Bàn tay thò xuống, nắm lấy cổ giao long nhấc lên. Ngao! Mau buông ta ra! Giao long tức giận gào thét, thân thể cường đại giãy giụa. Cổ trần cười lạnh, năm ngón tay khẽ nắm lại, răng rắc một tiếng, cái cổ giao long nát bấy, đầu lâu khổng lồ văng vào trong long cung. Tất cả long tộc hoảng sợ tản ra, nhìn trừng trừng cái đầu lâu dữ tợn kia, cả đám bị dọa cho xanh xám mặt mày, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Còn ai nữa? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1249. Cổ trần ngạo nghễ đứng phía trên long cung, hắn nhìn xuống toàn bộ long cung bên dưới, vô số long tộc ào lui lại, sợ hãi nhìn hắn, rõ ràng đã bị dọa sản. Long tộc, các ngươi đã suy bại, chỉ có một con đường thần phục thôi. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng phát ra, hàng khí ngập trời ù khuếch tán, đóng băng toàn bộ cả trong lẫn ngoài long cung, hóa thành sông băng tuyết quốc. Hàng khí phơ phất làm tất cả những ai có mặt trong long cung rùng mình một cái, cùng nhau nhìn sang một bên. Chỉ thấy Mỹ Đỗ toa đạp trên băng sương đi tới từng bước một, nàng đứng cạnh cổ trần, hai người sóng vai nhau, uy hiếp toàn bộ long tộc. Mỹ Đỗ toa hừ nói, ai không thần phục, giết không tha, long tộc, các ngươi chỉ có thời gian ba lần hô hấp để quyết định, thời gian hết, diệt sạch. Vừa mới nói xong, hàn khí kinh khủng ập tới, hoàn toàn bao bọc long cung lại, phong ấn nó chặt chẽ. Bên trong long cung, vô số long tộc khủng hoảng sợ hãi, nhưng cũng có kẻ không cam tâm. Mỹ Đỗ toa, ngươi dám kết bè với nhân tộc, không sợ long tộc bọn ta tiêu diệt các ngươi. Một chân long gào thét. Băng. Sau một khắc, thân thể chân long kia lập tức hóa thành tượng băng, hắn đứng sừng sững trong long cung, không hề nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hắn bị chết rét trong nháy mắt, ý chí biến mất, Long hồn bị chôn vùi, chỉ lưu lại một long thi lạnh băng, khiến đông đảo long tộc hoảng sợ. Còn có ai phản đối? Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nhìn xuống Long cung, hàn khí dày đặc khiến đông đảo tộc nhân long tộc đều khủng hoảng bất an. Còn có hai hơi thời gian. Nàng nhắc nhở lần nữa, thời gian không còn nhiều lắm, nếu không đưa ra lựa chọn, nàng chỉ có thể diệt sạch tất cả long tộc nơi này, một tên cũng không để lại. Trong Long cung, long tộc sợ hãi, một số giao long nảy sinh lòng thần phục. Kỳ thật thần phục ai cũng vậy thôi, ít ra Mỹ Đỗ Toa còn là một tôn thiên nhân cao thủ trong vô tận hải này, thần phục nàng cũng không mất mặt. Huống hồ Mỹ Đỗ Toa cũng là thủy tộc, chứ bọn họ đâu có thần phục cổ trần là nhân tộc đâu, cho nên đám giao long mới không có lòng kháng cự mấy. Chỉ có chân long trong long tộc mới tỏ ra không cam tâm, không muốn thần phục người khác. Từ trước đến nay long tộc đều cao ngạo, cơ bản rất ít thần phục ai, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Còn có một hơi thời gian. Trong giọng điệu lạnh nhạt của Mỹ Đỗ Toa lộ ra chút sát ý. Chúng ta thần phục. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng, chúng ta nguyện ý thần phục. Rốt cuộc có giao long cường đại chịu không được áp lực đáng sợ kia, lập tức làm ra lựa chọn, trực tiếp biểu thị thần phục Mỹ Đỗ Toa. Có kẻ mở đầu, lập tức vô số giao long đồng loạt quyết định thần phục Mỹ Đỗ Toa, cả đám đều quỳ xuống. Khốn kiếp! Đám khốn nạn các ngươi! Thấy hầu hết giao long đã thần phục, cấp cao trong long cung, những cao thủ long tộc thuần huyết nhất tức giận không thôi. Có cao thủ hóa ra chân long chi thân cường đại, ngâm lên từng hồi kinh thiên động địa, sát ý lan tràn. Long tộc cao quý không thần phục kẻ khác, các ngươi phản bội long tộc, phải chết! Chân long kia gào thét, ánh mắt hung hãn, hắn mở to miệng nhào tới cắn giao long thần phục đầu tiên, ý đồ xé nát để răng đe. Răng rắc. Nhưng sau một khắc, thân thể chân long tức thì cứng đơ, giống như bị đóng băng, băng sương lan tràn phủ lấy cả người hắn, biến hắn thành một pho tượng đá. Chết ngay tức khắc, thân tử hồn diệt. Trời! Số long tộc cường giả còn lại ào hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nhìn Mỹ Đỗ Toa. Mới nãy chính là nàng động thủ giết chết chân long này, gọn gàng mà linh hoạt, dọa sợ đám chân long thuần huyết còn lại. Thời gian đã đến. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói, nàng đưa tay ra ngưng tụ hàn khí lại, chuẩn bị đóng băng tất cả. Chờ một chút, chúng ta thần phục. Rốt cục, đông đảo long tộc bên trong long cung lựa chọn thần phục, không thể không thần phục, bởi vì Mỹ Đỗ Toa thật sự có ý định giết hết bọn họ. Toàn bộ long tộc quỳ xuống, biểu thị thần phục Mỹ Đỗ Toa. Ngao! Hàng loạt giao long, chân long, long tộc tạp huyết, long tộc thuần huyết, đều nhất tuyên bố thần phục Mỹ Đỗ Toa, ở dưới sự thống trị của nàng. Tiếng gào thét vang vọng khắp long cung, từng đầu chân long thuần huyết phát ra tiếng long ngâm, truyền khắp tứ hải. Thấy cảnh này, nhóm cao thủ của ma kình tộc, huyết sa tộc có chút kinh dị, mỗi người lặng lẽ thối lui. Đi! Ma kình lão tổ, huyết sa lão quái liếc nhau, đạt thành nhận thức chung, hai lão muốn lặng lẽ thối lui, nơi này đã bị Mỹ Đỗ Toa chiếm được. Các ngươi định đi đâu? Đang lúc này, một thanh âm đạ mạc truyền đến, khiến hai thiên nhân lão quái của ma kình tộc, huyết sa tộc đều dừng lại, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1250. Trước mắt bọn hắn xuất hiện một người ngăn cản đường đi. Người này chính là Cổ Trần, thì ra hắn vẫn chú ý động tĩnh của hai lão quái này nãy giờ, lúc này thấy bọn họ định rời đi, dĩ nhiên cản lại. Nhân tộc, ngươi đừng quá làm càn. Huyết sa lão tổ tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Trần, mà ma kình lão tổ bên cạnh thì lộ vẻ mặt âm lãnh, hầm hè nói, ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa sợ ngươi, tiểu tử, lập tức tránh ra, nếu không lão tổ ăn ngươi. Ăn ta! Cổ Trần kinh ngạc đánh giá lão. Bên trong thân thể ma kình này có côn huyết cường đại, huyết mạch thuần túy hơn hẳn huyết sa lão quái, thậm chí thực lực còn mạnh hơn mấy phần. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, hắn cười hắc hắc nói. Ta nhỏ lớn giờ chưa ăn căng thịt bao giờ, không biết mùi vị thế nào, có cả vi cá thượng đẳng nữa, chắc phải thơm ngon lắm. Hắn vừa nói vừa lộ ra hàm răng trắng bóc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ma côn lão tổ và huyết sa lão tổ, như đang nhìn ngắm hai món mỹ thực. Một căng thịt, một vi cá mập, chật chật, chỉ cần vừa nghĩ tới thôi thì đã chảy nước miếng. Khốn kiếp! Muốn chết! Hai tôn thiên nhân lão tổ tức giận hét lên, cùng nhau bộc phát ra khí tức kinh khủng. Chấn động cả vùng thâm hải làm sóng lớn dâng trào. Bổn tọa nuốt ngươi. Rống. Chỉ nghe một tiếng rít lớn, từ trong thân thể ma kình lão tổ toát ra hắc quang vô lượng, lão hóa thành một con kình ngư to lớn, không, xác thực mà nói cũng không phải là kình ngư. Bởi vì nó đã sắp lột xác thành một côn bằng, thân thể khổng lồ dài đến 10 km, nó nằm ngang phía trên Long Cung, tản ra áp lực kinh khủng. Trời ơi, lớn quá! Chắc hầm một đỉnh không đủ. Cổ Trần ngước mắt nhìn lên, ánh mắt tỏa sáng, lại còn lẩm bẩm liên tục, hiển nhiên đã bị ma kình lão tổ làm cho kinh hãi. Không phải sợ, mà chính là kinh thán sự to lớn của nó, chắc chắn đỉnh của hắn hầm không hết được. Ma côn. Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm vào cái thứ có thân thể lớn 10 km kia, chính là một con ma côn. Ma kình lão tổ có ma côn huyết trong thân thể, thực lực mạnh đến đáng sợ, thiên nhân cảnh bình thường không phải đối thủ của lão. Thậm chí đám long tộc trước mặt cũng không đủ cho lão nhét kẻ răng, tất cả long tộc sợ hãi nhìn ma côn đáng sợ trước mắt. Vì thế cỡ này thì chỉ có lão tổ chúng ta mới so bì được. Một đầu chân long thở dài lẩm bẩm, vẻ mặt kính cẩn nhìn ma côn kia. Nhưng bây giờ, phần lớn cường giả và cao thủ đẳng cấp thiên nhân cảnh của long tộc đã bị long hoàng hiến tế gần hết, số còn lại không chết cũng trọng thương. Mạnh nhất là long nữ thì vừa mới xuất hiện đã không thể không tiến vào chiến trường hư không. Còn đâu được một bán thánh lão long cũng bị Cổ Trần lừa vào chiến trường hư không nốt. Thật ra có điều bọn họ còn chưa biết, vốn dĩ trong tộc còn có một bán thánh lão long khác, là một con huyết long cường đại, nhưng trước đó đã bị Cổ Trần lừa vào chiến trường hư không rồi. Oanh! Rống! Ma côn rít lên, hung uy hiển hách, uy thế chấn động toàn bộ Vô Tận Hải. Nó há cái miệng rộng hoác của mình ra như muốn cắn nuốt cả thiên địa, thế lực khắp nơi chốn thâm hải đều sôi trào. Hoảng sợ nhìn ma côn khổng lồ kia. Trời à, hóa ra lão tổ của ma kình tộc là ma côn chi thân. Thế lực khắp nơi chấn động, hốt hoảng trước sự hùng vĩ của ma côn trước mắt, ai nấy đều biết ma côn hung hãn tới cỡ nào, mỗi một lần há mồm là có thể cắn nuốt vạn vật, sự cường đại của nó khiến không ai không dám kiêng dè. Lão tổ thần uy. Quá cường đại. Lão tổ lộ ra chân thân. Đám cao thủ của ma kình tộc hưng phấn tru lên. Tất cả kích động nhìn ma kình lão tổ hóa thành ma côn. Nữ hoàng, có cần chúng ta giúp đỡ không? Lúc này, hai thân ảnh già nua bước ra từ trong Long Cung, một trái một phải đi đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, hơi hơi khom mình hành lễ. Đây là hai lão long, hai lão đi ra từ một long quật đổ nát, đẳng cấp thiên nhân cảnh, là nội tình còn sót lại sau cùng của long tộc. Hai người bọn họ không phản kháng, trực tiếp thần phục Mỹ Đỗ Toa. Không cần, cứ đứng nhìn là được. Mỹ Đỗ Toa khoát tay cự tuyệt. Dẫn sao, thực lực của Cổ Trần khiến Mỹ Đỗ Toa còn phải sợ hãi, huống chi là một ma côn mà nàng có thể tùy ý trấn sát. Đúng lúc Mỹ Đỗ Toa muốn nhìn thử xem rốt cuộc Cổ Trần mạnh đến mức nào, hiểu rõ minh hữu của mình có thực lực sâu cạn ra sao là chuyện tốt. Huống hồ, Cổ Trần ra tay lần này chính là một chấn nhiếp đối với long tộc, sẽ không ai dám lộn xộn nữa.